Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1761, ngắm nhìn bầu trời chiến hồn ma. Hả, cái kia đầu bếp đang nói cái gì? Hồn ma, cùng hắc ám liêu lý có cái gì tất nhiên liên hệ a? Bộ phương lời nói, nhượng rất nhiều người đều là có chút mộng bức. Đặc biệt là những nếm đó qua hắc ám liêu lý các quý tộc. Ngả Hy Tử Tước cùng Chân Dũng Đại Sư cũng là sâu sắc nhìn bộ phương liếc một chút. Ánh mắt có chút không khỏi. Nguyền rủa thiên nữ hồn ngược lại là không để bụng. Chỉ coi đây hết thảy đều là bộ phương tại làm sao cùng dãy dụa. Bây giờ nàng nắm chắc thắng lợi trong tay. Nắm giữ hết thảy quyền chủ động. Căn không cần có chút lo lắng. Sau lưng nàng. Lít nhà lít nhít hồn ma lơ lửng. Mà lại, những này còn không phải nàng cực hạn. Nàng cho đại hồn chủ chỗ bố trí đặt mua pháp. Thậm chí có thể làm cho nàng trực tiếp trưởng khống hư vô thành. Trên thực tế, chúng ta đúng là ở thế yếu. Tiểu Loli mở miệng. Đương nhiên, nàng bộ dáng căn liền không giống như là ở thế yếu bộ dáng. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói. Vương Nhất mắt liền nhìn thấu chân tướng. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp trợn mắt chừng một cái. Lít nhà lít nhít hồn ma hắn cũng không quan tâm. Nhưng là chủ yếu là số lượng quá nhiều a. Mà lại, những hồn ma đó trong còn có hỗn độn thánh nhân tầng thứ. So sánh dưới, liền hơi có vẻ phiền phức. Ầm ầm, đột nhiên, mặt đất rung động. Nơi xa, một đầu hắc long phi tốc phi nhanh. Mấy đạo thân ảnh. Từ trên trời giáng xuống. Hả? Rất nhiều người đều là sững sờ. Một số đã chỗ đứng hồn đại nhân các quý tộc. Đều là hít một hơi lãnh khí. Những con sói kia bái chạy trốn không là người khác. Chính là Hà Thu bá tước bọn người. Nhược thủy hầu tước đứng tại A Hồn sau lưng. Tựa hồ cũng là cảm thấy có chút cổ quái. Oanh! Hắc long rơi xuống đất. Móng vuốt bỗng nhiên trên mặt đất vạch ra dấu vết. Hắc long nhe răng trợn mắt, trong lỗ mũi phát ra nhiệt khí, trong miệng hắc viêm toán loạn. Hà Thu bá tước sắc mặt tái xanh, ngả đường bá tước thất hồn lạc phách bị Hà Thu bá tước vịn. Tuy nhiên bọn họ ban đầu bất thường, nhưng là hiện tại, lại là cùng chung mối thù. Ba vị bá tước rơi xuống, rơi vào quán ăn trước, tại đông đảo quý tộc ánh mắt nghi ngờ trong. Ba vị bá tước thế mà lựa chọn tiểu u trận doanh. Chuyện gì xảy ra? Ngả đường bá tước cùng Lộc Minh bá tước ngay từ đầu. Rõ ràng đều là lựa chọn hồn đại nhân trận doanh a. Ngươi làm quá phận. Hà Thu bá tước lạnh lùng nhìn một chút trên bầu trời nguyền rủa thiên nữ hồn. Liên hợp hồn ma phá hư vô thành phòng ngự. Toàn bộ đinh thành khu lưu đầy người đều bị phóng xuất ra. Trà đạp ất thành khu cùng bính thành khu. Ngươi rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ cần chờ đợi ngồi lên vương tọa liền tốt. Vì sao còn muốn làm ra dạng này sự tình? Hà Thu bá tước cắn răng. Trong đôi mắt nộ khí phun trào. Lời quý tộc đều không biết rõ. Ta muốn báo thù. Chấm ngoặc kép. Ngả đường bá tước trong đôi mắt dùng tức giận lấy nước mắt. Đến hỗn độn thánh nhân cấp độ này. Cơ bên trên rất ít rơi lệ. Thế nhưng là tại thần hoàng bị thôn phệ trong nháy mắt. Ngả đường bá tước vẫn là không nhịn được rơi lệ. Lựa chọn nguyền rủa thiên nữ hồn. Dạng này nàng có lỗi với thần hoàng. Lộc Minh bá tước cũng là lắc đầu. Rất lợi hại hiển nhiên. Nàng đối nguyền rủa thiên nữ hồn rất thất vọng. Không bình thường thất vọng. Ầm ầm, nơi xa chấn động âm thanh lại lần nữa vang vọng. Không ít người đều là hít một hơi lãnh khí. Bởi vì càng hình ảnh đáng sợ đột nhiên phun trào đến trước mặt bọn hắn. Này lít nha lít nhít quần áo rách dưới như bùn nhão trong leo ra cường giả. Những này không phải đinh thành khu lưu đầy người a. Những người này trên người có đều gánh vác lấy tội nghiệt. Những người này là tại hư vô thành trong tiếp bị trừng phạt. Thế nhưng là, những người này làm sao xuất hiện ở chỗ này? Rất nhiều người đều không ngốc. Liên tưởng đến trước Hà Thu bá tước lời nói, đều là suy đoán ra một cái để bọn hắn dùng mình sự thật. Đúng là điên a, trong hư không, một đạo người áo đen chậm rãi phiêu đãng mà đến. Hắc bào nhân này trong tay nâng nhất thời không đồng hồ cát. Xa lậu trung, kim sắc hạt cát đang không ngừng lưu chuyển. Người này dưới chân, một đầu toàn thân thiêu đốt lên tội ác hỏa cự đại hắc sắc thần hoàng tại dương cánh. Ngả đường bá tước nhìn muốn rách cả mí mắt. Đó là nàng thần thánh thần hoàng. Hiện tại thế mà biến thành như vậy tội ác. Đã từng tươi đẹp hỏa vũ. Đã từng thần thánh khí tức. Đều đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm vào đọa lạc. Bộ phương nhượng ba vị bá tước tiến vào quán ăn phạm vi. Giờ này khắc này. Toàn bộ quán ăn đã bị lít nha lít nhít địch nhân cho triệt để vây quanh. Nguyền rủa thiên nữ hậu thổ ăn bánh bao. Khí tức khôi phục không ít. Nàng thở ra một hơi. Không nghĩ tới nữ nhân này thế mà cực đoan như vậy. Chấm ngoặc kép. Nàng là đã không kịp chờ đợi muốn ngồi lên hư vô thành vương tọa. Ảnh hưởng vũ trụ chiến cục. Một khi để cho nàng ngồi lên vương tọa. Hồng hoang vũ trụ cùng hồn ma vũ trụ chiến cục liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Chấm ngoặc kép. Nguyền rủa thiên nữ hậu thổ nói. Không có việc gì. Nàng ngồi không đi lên. Vị trí kia là thuộc về U Nha Đầu. Minh Vương Nhĩ Cáp nhếch miệng cười một tiếng. Mỹ nữ, yên tâm, có vương tại, vương hội bảo hộ ngươi. Hậu thổ liếc Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút, phảng phất tại nhìn ngu ngốc. Bộ phương khóe miệng giật một cái. Nàng cũng là vương tọa cạnh tranh giả một. Chấm ngoặc kép, bộ phương cho Minh Vương Nhĩ Cáp thông dụng một chút tri thức. Minh Vương Nhĩ Cáp sắc mặt cứng đờ. Gượng cười sờ sờ cái ót, ầm ầm, khí tức khủng bố lan tràn, buông xuống toàn bộ thiên địa, kiềm chế khí tức, nhượng Hà Thu bá tước đám người sắc mặt vạn phần khó coi. Hồn ma, lưu đẩy người, tử vong thiết kỵ, đại hồn chủ, nguyền rủa thiên nữ hồn thế lực, thật sự là quá mạnh. Cẩu gia nhìn chằm chằm này nắm lấy thời không đồng hồ cắt đại hồn chủ. Mắt chó khẽ híp một cái. Nguyền rủa nữ vương cung điện, hỗn độn trong lĩnh vực, vô số cánh hoa tại bay tán loạn, cắt hết thảy, xé rách hư không, oanh, nguyền rủa lực va chạm, khuếch tán ra tới, ba đạo thân ảnh phân biệt phiêu lạc đến nơi xa, Vân Lan công tước liên thủ với Mộng Yểm công tước, dù cho bị trước một bước Thiên Liên công tước kéo vào trong lĩnh vực, bọn họ như cũ có thể cùng va chạm, cả hai liếc nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt ngưng trọng, bị vây ở cái này trong lĩnh vực. Hai người bọn họ căn không cảm ứng được bên ngoài chỗ chuyện phát sinh. Hậu thổ cùng tiểu u tình huống đến cùng như thế nào? Bọn họ căn không rõ ràng. Nhưng là, trong lòng bọn họ đều hiểu. Thiên Liên công tước đã thi triển như vậy thủ đoạn. Vậy liền đại biểu cho nguyền rủa thiên nữ hồn. Là tuyệt đối có lòng tin có thể mạt sát hậu thổ cùng tiểu u. Nếu không, phát động trận chiến tranh này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hả, đột nhiên, chống đỡ lấy lĩnh vực Thiên Liên công tước đột nhiên cau mày một cái. Toàn bộ lĩnh vực tựa hồ cũng khẽ run lên. Mộng Yểm công tước cùng Vân Lan công tước nhất thời bắt lấy cơ hội này. Trực tiếp bạo phát cường đại công phạt, tìm tới đột phá khẩu. San bằng nhà này quán ăn, giết hai vị nguyền rủa thiên nữ, hư vô thành. Có ta một vị nguyền rủa thiên nữ, liền đầy đủ, trong hư không, nguyền rủa thiên nữ hồn, huy động cánh tay, trực tiếp chỉ huy đại quân phát động công kích. Động tác vừa ra, toàn bộ hư không đều là sôi trào lên, tử vong thiết kỵ phát ra gào thét, khí tức khủng bố oanh minh, hồn ma đại quân cũng là vù vù không ngừng, lưu đầy mọi người đôi mắt tinh hồng, phảng phất bị khống chế thần trí. Trên thân quấn quanh tội ác lực, điên giống như hướng phía quán ăn bay nhào mà đến. Bộ phương xoa xoa đầu. Đối với chiến tranh, bộ phương kỳ thực cũng không thích. Hắn chỉ là muốn an an tĩnh tĩnh khai ra quán ăn. Nhưng là không nghĩ tới. Tổng là có người đến tìm phiền toái. Nên xuất thủ, lãng cổ hầu tước nắm lên trống lúc lắc. Lay động, hắn nhìn xéo Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút. Hắn nhất định phải tao qua gia hỏa này. Tựa hồ là cảm ứng được lãng cổ hầu tước ánh mắt. Minh Vương Nhĩ Cáp híp mắt nhìn lại. Khắc ngó ngó. Vương không hy vọng nam ngân. Lãng cổ hầu tước khóe miệng giật một cái. Sau một khắc, bước ra một bước. Oanh, thân hình đột nhiên biến lớn. Xiêm áo trên người xé rách. hóa thành phảng phất giống như núi cao to lớn hung thú. Một bàn tay vỗ xuống, bành một tiếng, không ít lưu đẩy người trực tiếp tại hắn một trưởng này hạ vẫn lạc. Tại nguyên rùa thiên nữ hồn ra lệnh một tiếng trong nháy mắt. Trong nhà hàng các cường giả cũng động thủ, cẩu gia nện bước yêu nhã bước chân mèo lơ lửng trong hư không. Linh lung tay chó trực tiếp vung ra, ngả hy tử tước nắm lấy một thanh hàn băng trường cung. Không ngừng bắn ra mũi tên, mỗi một cây mũi tên đều sẽ đóng băng một bóng người. Trần Dũng đại sư thì là tương đối thẳng tiếp, lấy ra một cái bình, bóp nát cái bình, trong bình nhất thời từng hạt đan dược lơ lửng mà ra. Bị hắn cong ngón búng ra, nhao nhao hướng phía nơi xa lưu đầy người bay đi. Đan dược nổ tung, đem những cường giả kia toàn bộ nổ thành cho tàn. Hồn ma đại quân gào thét tới gần, bộ phương chân đạp hư không, lơ lửng mà lên. Tiểu U cùng tiểu buồn bã nhất thời sững sờ. Tiểu Loli híp híp mắt, cái này đầu bếp, dự định làm cái gì? Hồn ma, giao cho ta, bộ phương nói. Hắn trong giọng nói tràn ngập tự tin. Đối phó hồn ma, hắn tự có thuộc về hắn một bộ biện pháp. Rầm rầm rầm, từng đầu hồn ma xé rách hư không mà đến. Có thứ tự hào hồn ma, có đỉnh cấp hồn ma, có hồn chủ, có đỉnh cấp hồn chủ. Đáng sợ khí tức vặn vẹo hư không. Hư vô thành, trong nháy mắt biến thành chiến trường. Khắp nơi đều là tiếng nổ mạnh, chiến đấu âm thanh, bộ phương xuất hiện. Bước ra một bước, một người đối mặt mấy vạn hồn ma. Hình ảnh kia, hơi có chút bi thương cùng hùng vĩ. Hà Thu bá tước đợi người tới muốn giúp đỡ, nhưng là không nghĩ tới bị bộ phương cự tuyệt. Cái này đầu bếp, dự định lấy bản thân lực đối kháng rất nhiều hồn ma. Đây chính là hồn ma a. Rất nhiều trong vũ trụ không bình thường khó chơi buồn nôn sinh linh. Bất quá, đã cái này đầu bếp dám đối mặt, có lẽ thật có biện pháp đi. Cho nên, Hà Thu bá tước bọn người là liên chiến chiến trường. Đối đầu tử vong thiết kỵ. Oanh, va chạm tỏa ra. Bọn họ tuy nhiên nhân số ít, nhưng là chiến lực cao. Trong lúc nhất thời, chàng diện ngược lại là lâm vào cục diện bế tắc. Trong hư không, bộ phương tay run một cái. Huyền vũ oa nhất thời phù hiện trong tay hắn. Những ngày này, bộ phương chuyên môn nghiên cứu hắc ám liêu lý. Hiện tại, chính dễ dàng lấy ra thử một lần. Hắc ám liêu lý so với đậu hũ thối, sức mạnh khả năng còn muốn mãnh liệt. Có lẽ, chính là thích hợp những này hồn ma. Theo hồn ma đang áp sát, bộ phương động tác cũng là bắt đầu. Ông, từng cái phi ngư bị hắn quăng lên. Bộ phương động tác nhanh như thiểm điện. Khống chế thời gian, bộ phương cơ hồ là trong nháy mắt. Chính là hoàn thành một đống lớn hắc ám liêu lý nấu nướng. Dưới tình huống bình thường, bộ phương nấu nướng đều không thích khống chế thời gian lưu động. Bởi vì dạng này đối với mỹ thực mà nói, sẽ ảnh hưởng cảm giác biến hóa cùng nguyên liệu nấu ăn chất lượng biến hóa. Nhưng là, hiện tại là thời khắc khẩn cấp, từng cái phi cá hộp bản ngắm nhìn bầu trời lơ lửng tại bộ phương thân thể chung quanh. Một cái, hai cái, ba cái, lít nha lít nhít, đắp lên tại bộ phương chung quanh. Mỗi một đạo ngắm nhìn bầu trời trong phi ngư đầu đều là cao cao dơ lên. Đôi mắt tinh sáng, phảng phất tại khát vọng. Chiến đấu, bộ phương quay đầu, nhìn về phía tiểu U trong ngực tiểu hồ. Bộ phương vẫy tay, tiểu hồ trong ánh mắt phản chiếu lấy bộ phương quanh thân này lít nha lít nhít ngắm nhìn bầu trời. Trực tiếp mắt nhỏ một phen. Giả vờ ngất tại tiểu U trong ngực, bộ phương khóe miệng giật một cái, đến muốn cho tiểu hồ thôn ngắm nhìn bầu trời, sau đó phun ra ngoài, tựa như là hồn ma hoàn một dạng. Bất quá, cái sau giả chết, bộ phương cũng liền chỉ có thể tự mình động thủ. Hồn ma đại quân càng ngày càng tới gần, bộ phương thân thể lơ lửng, tinh không tinh thần lực phun trào mà lên, tước vũ bào vạt áo tung bay. Về sau, bộ phương nâng lên một ngón tay, đối hồn ma đại quân, ngón tay chậm rãi hướng phía trước nhất chỉ, oanh, ngắm nhìn bầu trời nhao nhao như đĩa ném, nổ bắn ra mà ra, nồng đậm mùi thối, hội tụ thành bờ sông, phóng tới hồn ma đại quân, trong nháy mắt, cùng hồn ma đại quân đụng vào nhau.